nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28. Lộ Nhất Phương tiến vào cục cảnh sát. 1. Cushion, liên quan với thân phận của Lộ Nhất Phương ngươi thu dọn làm sao? Fury ngồi ở trong phòng làm việc, mặt quay về phía mình vị này ưu tú nhất đặc công nói rằng. Đã toàn bộ chỉnh làm rõ, thân phận của Lộ Nhất Phương từ hắn sinh ra, cho tới bây giờ 18 tuổi thành niên đều có hoàn chỉnh rõ ràng ghi chép. Cushion cầm trong tay một văn kiện hồ sơ nói rằng, phụ thân của Lộ Nhất Phương tên là Đường Sơn Ngạn, mẫu thân gọi Emily, hai người đều là Hoa Kiều, đồng thời ở nước Mỹ cũng không có thân nhân của hắn. Ở 20 năm trước bình thường kết hôn, 2 năm sau sinh ra Lộ Nhất Phương. Này phu thê hai người công tác là ở Chinatown mở ra một nhà sách. Ngoại trừ rất ít rời đi Chinatown điểm này có chút kỳ quái bên ngoài. Hai người là một đôi rất bình thường phu thê. Cảm tình rất tốt chưa bao giờ cãi nhau. Cùng hàng xóm ở chung hài hòa. Đúng hạn nộp thuế đúng lúc xử lý đỗ xe trái quy định hóa đơn phạt tiền chuộc. Xác thực rất bình thường. Mà dĩ nhiên như vậy ngươi tại sao muốn nói cặn kẽ như vậy? Cushion, này không phù hợp phong cách của ngươi. Fury ngẩng đầu lên dùng độc nhãn nhìn chằm chằm Cushion. Nói rằng, thân là đặc công đầu lĩnh. Hắn đi ngoài dưới những đặc công này. Trọng điểm liền ở ngay đây. Chuyện này đối với rất bình thường vợ chồng ở 7 năm trước đột nhiên ly kỳ mất tích. Hơn nữa căn cứ được tư liệu. Đường Sơn Ngạn vợ chồng tựa hồ là sớm có dự liệu. Ở mất tích trước liền lấy có chuyện quan trọng đi công tác danh nghĩa. Đem Lộ Nhất Phương gửi ở nhà hàng xóm bên trong. Mà tại đây đối với vợ chồng rời đi sau 5 ngày. Liền đột nhiên triệt để mất liên. Sau đó thì sao? Cảnh sát tham gia sao? Fury khẽ cau mày. Tiếp tục truy hỏi nói rằng. Ở Đường Sơn Ngạn vợ chồng mất tích một tuần sau khi. Hàng xóm rốt cục báo cảnh. Nhưng ở hàng xóm báo cảnh sát sau khi đến cũng không phải cảnh sát, mà là một cái người bí ẩn. Người bí ẩn này đem Lộ Nhất Phương mang tới viện mồ côi. Cushion tiếp tục nói, xem loại này ly kỳ mất tích. Nếu như không có tìm tới thi thể, hoặc là tìm tới người trong cuộc đã tử vong chứng cứ. Như vậy ít nhất phải thời gian 7 năm, pháp luật mới gặp nhận định là tử vong. Mà viện mồ côi mặc dù sẽ thu nhận giúp đỡ cô nhi, nhưng cũng tuyệt đối không thể thu dưỡng một cái cha mẹ mất tích vẻn vẹn một tuần hài tử a. Không cần Cushion giải thích, Fury đã nghĩ đến trong này ly kỳ chỗ. Không sai, nhưng ở cảnh sát hồ sơ ghi chép bên trong, Lộ Nhất Phương cha mẹ đã ở một ngày kia bị người từ mất tích đổi thành xác nhận tử vong. Cushion bổ sung nói rằng, Fury nghe vậy hai tay khoanh đặt ở trên bàn. Độc nhãn bên trong lóe lên dị dạng ánh sáng. Có thể tra được người này tư liệu sao? Rất hiển nhiên có người trong bóng tối bãi bình cảnh sát. Đồng thời người này rất có thể biết Lộ Nhất Phương cha mẹ ly kỳ mất tích chân tướng. Mời xem cái này cái. Cushion nói đưa ra một tấm hình. Đây là duy nhất tìm tới manh mối. Ngoài ra không tìm được bất kỳ liên quan với người này manh mối. Dù sao thời gian đã có chút dài ra, mà người kia làm cũng vô cùng kín đáo. Fury tiếp nhận tấm hình này. Hình ảnh màu sắc phi thường ám, là ban đêm quay chụp. Chỉ thấy ở hình ảnh bên trong, một cái ăn mặc màu vàng quái dị áo choàng người bí ẩn đang tới một cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử. Fury phân biệt một hồi. Cảm thấy này phong cách nên có chút giống phương Đông cổ trang. Ngay cả người mặt nhưng là căn bản không nhìn thấy. Bởi vì người này còn mang tới áo choàng. Có bức tranh này mảnh cùng không bức tranh này mảnh. Dưới cái nhìn của ta căn bản không có khu đường. Đừng nói là tướng mạo. Ta thậm chí không cách nào phán đoán ra người này giới tính. Fury thở dài nói rằng. Cái này trước tiên để ở một bên đi. Nói một chút hắn dị năng. Đặc biệt hắn lúc nào thức tỉnh trở thành người đột biến. Căn cứ điều tra, đã có thể kết luận, Lộ Nhất Phương thức tỉnh năng lực hẳn là ở nửa tháng trước. Ở hắn một lần bị sốt sau khi. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Nghe nói như thế, Fury lập tức đứng lên. Độc Nhãn nhìn chòng chọc vào Cushion. Sơ, căn cứ đối với người đột biến hiểu rõ. Thanh thiếu niên vốn là người đột biến năng lực thức tỉnh đỉnh cao kỳ. Một lần bị sốt kích thích dẫn đến cuối cùng thức tỉnh. Này cũng không phải hiếm thấy ví dụ. Cushion nhắc nhở. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Ta kinh ngạc chính là nếu như Lộ Nhất Phương mới thức tỉnh năng lực không tới nửa tháng. Như vậy hắn tuyệt đối vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ năng lực của chính mình. Mà cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ. Fury không hề tiếp tục nói. Nhưng ở trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn trên bàn cái kia phân Abomination bị dẫm chết tư liệu hình ảnh. Fury trong đầu không cách nào phòng ngừa xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Năng lực của hắn là cái gì? Fury tiếp tục hỏi tới. Cái này, Cushion nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Căn cứ cung cấp tư liệu. Những người các nhà khoa học nghiên cứu viên biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhưng liên quan với Lộ Nhất Phương năng lực, bọn họ bên trong ý kiến nhưng là cũng không có thống nhất. Có người cho rằng Lộ Nhất Phương là hệ không gian dị năng. Cũng có người nói là cường hóa hệ dị năng. Càng nhiều người nhưng là cho rằng Lộ Nhất Phương nắm giữ nhiều hạng dị năng. Là một người. Da đen, nghe được Cushion báo cáo Fury nhất thời mặt càng thêm đen, các ngươi là đang khôi hài sao? Người đột biến dị năng tổng cộng cũng chỉ có 6 đại hệ. Các ngươi làm sao không lần lượt từng cái đoán một cái? Mà coi như để cho các ngươi đoán được lại có tác dụng chó gì? Mỗi một cái dị năng hệ bao quát lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại dị năng. Các ngươi là không phải còn muốn lại lần lượt từng cái đoán một bên? Tại sao không đúng hắn tiến hành hỏi ý, hoặc là trong bóng tối đối với hắn tiến hành thân thể kiểm tra? Fury một mặt không thích nói rằng, sơ, tuy rằng ngay mặt nghi vấn ngươi cũng không phải một cái ưu tú thuộc hạ chuyện nên làm. Nhưng ta vẫn phải nói, đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy một mặt nghiêm túc cùng mình đối, diện Cushion, tựa hồ cảm thấy được chính mình có một chút thất thố. Fury rốt cục lần thứ hai bình tĩnh lại. Hắn biểu hiện xác thực là có chút cuống lên. Đúng là suýt chút nữa đã quên Lộ Nhất Phương không phải là đơn giản một cái người đột biến. Ở sau người hắn còn đứng giáo sư X đây. Ngay ở 2 ngày trước trò chuyện bên trong, giáo sư X còn đã cảnh cáo hắn cách Lộ Nhất Phương xa một chút. Có thể thấy được giáo sư X đối với người trẻ tuổi này coi trọng. Tuy rằng Fury lợi dụng Lộ Nhất Phương một mình rời đi người đột biến học viện cơ hội. Thành công đem Lộ Nhất Phương dao động đến SHIELD, nhưng nếu như thật làm quá đáng. Đừng xem giáo sư X xem ra hòa hòa khí khí. Nhưng là một người đột biến. Hắn có thể công khai ở New York mở người đột biến học viện. Điểm này liền đủ để cho thấy hắn tuyệt đối không thể so Magneto kém. Mà coi như là dứt bỏ giáo sư X, nhưng liền luận Lộ Nhất Phương biểu diễn ra sức mạnh, liền quyết định SHIELD nên lấy càng thân mật thái độ cùng với tiếp xúc. Lộ Nhất Phương có thể một cước dẫm chết Abomination. Một người như vậy hủy đi SHIELD tổng bộ nên cũng không phải việc khó. Tuy rằng Fury biết, coi như là ở mạnh mẽ người đột biến, cũng nhất định sẽ có nhược điểm. Nhưng hiện tại liền đối với mới năng lực đều không rõ ràng. Nhược chút gì tự nhiên trực tiếp không bàn nữa. Cushion, người cùng Lộ Nhất Phương tiếp xúc nhiều nhất. Đối với Lộ Nhất Phương nguy hiểm bình cấp, người có ý kiến gì không? Nghĩ thông suốt những này, Fury nhìn Cushion nói rằng. Cục trưởng, đối với người đột biến nguy hiểm đẳng cấp, chọn dùng cùng người đột biến dị năng đẳng cấp tương ứng đẳng cấp xếp hạng. Mà căn cứ nguy hiểm đẳng cấp đánh giá quy tắc, Lộ Nhất Phương tuy rằng dị năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nguy hiểm đẳng cấp nên bị định vì V3. Trên thực tế nếu như chỉ riêng ta người mà nói, ta càng muốn đem định vì V2. Cushion nói ra cái nhìn của chính mình, xem ra ngươi rất xem trọng người trẻ tuổi này. Fury có chút bất ngờ nhìn Cushion, liền dường như người đột biến đẳng cấp phân chia tên gọi như thế. Người đột biến nguy hiểm đẳng cấp như thế cũng có phân chia. Cấp 1 người đột biến bình thường bị cho rằng là không có nguy hiểm. Cấp 2 là cường độ thấp nguy hiểm. Cấp 3 là nguy hiểm. cấp 4 là cực kỳ nguy hiểm, mà cấp 5 nhưng là tận thế. Người đột biến nguy hiểm đẳng cấp đánh giá. Bình thường vì là người đột biến cấp bậc thực lực cộng người đột biến tâm linh ước định chấm điểm. Chia 2 bằng cuối cùng đoạt được chị. Lộ Nhất Phương cấp bậc thực lực theo Fury chỉ ít là V4 cộng. Mà Cushion dĩ nhiên đưa ra V2 nguy hiểm cho điểm. Có thể thấy được hắn đối với Lộ Nhất Phương tự tin. Sơ, ta thừa nhận ở 2 lần tiếp xúc bên trong. Người trẻ tuổi kia đều đối với ta lưu lại rất tốt hình ảnh. Nhưng này có thể không cũng không phải ta đánh ra cái này điểm cuối cùng nguyên nhân. Cushion 2, tay thả ở trước người. Khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra bảng hiệu mỉm cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.